Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn đúng giờ đi nhờ thang máy, đi tới bí mật hội nghị địa điểm bởi vì đã không phải lần đầu tiên, cho nên, hắn lần này thập phần ngựa quen đường cũ mà đi tới đại sảnh bên trong, trên đường không có gặp được bất luận cái gì một người kẽo kẹt. Đại môn mở ra, ngoài dự đoán chính là, đại sảnh bên trong đã có người đang đợi. Vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người đều thường thường vô kỳ, liếc mắt một cái khai qua đi liền sẽ thực mau bị quên đi, nhưng ánh mắt lại âm lãnh dính nhớp thợ ngõa, tóc làn da đều bày biện ra quỷ dị trắng bệch bạch tuyết ngồi ở bàn tròn một góc, vẫn là một bộ tự bế lão bộ dáng, đem trong tay bài một chương về phía trên bàn phóng đi. Thậm chí ngay cả lần trước khoan thai tới muộn Hugo đều sớm đã tới. Cao lớn dáng người ngưỡng dựa vào ghế trên, giữa mày mỏi mệt vẫn chưa biến mất, ôm cánh tay, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Cùng Ôn Giản Ngôn ở Hưng Vượng khách sạn Dương Đình nội nhìn đến bộ dáng bất đồng, lúc này Hugo có vẻ xa so với kia khi càng thêm thành thục nội liễm, cho dù như cũ nhắm hai mắt, nhưng là cái loại này lệnh người thở không nổi tới mãnh liệt cảm giác áp bách nhưng vẫn không biến mất. Lệnh Ôn Giản Ngôn không nghĩ tới chính là, Gentleman cũng đã tới rồi. Nhưng là, không biết vì sao, rõ ràng cùng hắn tiến vào cùng cái phó bản Anis lại còn chưa tới chàng. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8. Gentleman ngồi ở bàn tròn biên trong đó một cái trên chỗ ngồi, trên bàn bày hắn màu đen mũ giả, mang bao tay tay giao điệp đặt lên bàn, trên mặt mang theo giống mặt nạ giống nhau lễ phép mỉm cười, như là hoàn toàn không có trải qua quá trước phó bản giao phong giống nhau, thậm chí còn ở Ôn Giản Ngôn tiến vào thời điểm cùng hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nếu không phải Ôn Giản Ngôn rõ ràng mà biết ở Hưng Vượng khách sạn hai bên đến tột cùng kết hạ bao lớn sống núi, nói không chừng thật sự sẽ tin tưởng đây là đối phương phát ra từ nội tâm hoan nghênh. Uy, một cái quen thuộc non nớt giọng trẻ con vang lên, Ôn Giản Ngôn theo tiếng nhìn lại, là Quất Tử Đường, nàng ngồi ở ghế trên mặt cười hì hì, hai điều cẳng chân ở ghế trên lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua cùng phía trước không có gì khác nhau. Mau tới nơi này ngồi, Quất Tử Đường chỉ chính mình bên cạnh không chỗ ngồi. Bạch Tuyết phóng bài tốc độ hơi cứng lại. Hắn nâng lên cặp kia đen như mực tròng mắt, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng quét tới liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình bên cạnh không chỗ ngồi, sau đó mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa bắt đầu một chương về phía trên bàn phóng bài, phát ra quy luật mà đều sàn sạt thanh. Ôn Giản Ngôn thuận thế đi qua, ở Quất Tử Đường bên người ngồi xuống. Thắng lạp, Quất Tử Đường từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn. Làm được không tồi sao? Ta đã sớm xem kia hai ngốc bức không quá thuận mắt, ngươi lần này chính là làm cho bọn họ tài cái đại té ngã, nhạc chết ta. Quất Tử Đường hoàn toàn không có thu liễm chính mình thanh âm ý đồ, tựa hồ hoàn toàn không ngại trên bàn còn ngồi mặt khác ích lợi tương quan nhân sĩ, nàng bĩu môi, nói. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng Anis có thể chết thành đâu, không nghĩ tới vẫn là cho hắn tìm được rồi lợi dụng sơ hở địa phương. Ôn Giản Ngôn trên mặt tích thủy bất lậu mỉm cười, trả lời nhưng thật ra thập phần khéo đưa đầy. Anis tiên sinh thực lực rất mạnh, này không kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, chờ hội nghị kết thúc nhất định phải đem trước phó bản phát sinh sự tỉ mỉ giảng cho ta nghe. Quất Tử Đường Hy cười nói. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Một bên, Gentleman vẫn là một bộ cùng việc này hoàn toàn vô can bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không phải Quất Tử Đường theo như lời. Hai ngốc bức. Bên trong một viên, trên mặt mỉm cười thậm chí đều không có biến hóa nửa phần, cảm xúc lực khống chế lệnh người phun sách lấy làm kỳ. Đúng lúc này, đại môn bị lại lần nữa đẩy ra. Một vị Ôn Giản Ngôn vẫn chưa gặp qua chủ bá đi đến. Nàng dáng người cực kỳ mạn diệu, một đôi mắt trâu như sương như khói, trên mặt cũng đồng dạng mang theo nắm lấy không chừng mỉm cười, nhọn nhọn 10 ngón thượng đồ màu đỏ tươi sơn móng tay, no đủ trên môi kiều, màu đỏ thắm môi tươi đẹp ướt át như là mang theo độc rắn rết, mỹ lệ lại chí mạng. Vị này chính là Đan Chu. Quất Tử Đường tiến đến Ôn Giản Ngôn bên tai, vì hắn giới thiệu nói. Tổng bảng đệ tam, Vĩnh Chú hội trưởng. Đương nhiên, cũng là hội nghị duy nhất nhan giá trị chủ bá. Quất Tử Đường bổ sung nói. Bất quá tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng lại không ai dám đem Đan Chu xem thành một cái không có thực lực, chỉ là dựa mặt thượng vị người, nếu không nói, chính là muốn suối quẩy. Các ngươi tới nhưng thật ra rất sớm. Đan Chu cười nhạt, một bước lay động mà đi hướng thủ vị, ở tối cao tam chương ghế dựa chi nhất ngồi hạ. Nhìn dáng vẻ, là chúng ta trung gian cuối cùng là phải có một vị tân nhân. Nàng tầm mắt ở Ôn Giản Ngôn trên người dừng hình ảnh. À, Đan Chu cười ngâm ngâm mà cúi người về phía trước, một tay chống cằm, phụ trợ ra doanh doanh một phen eo nhỏ. Lớn lên cũng thật tuấn tiếu, ta thích. ở như vậy xâm lược tính, mang theo công kích dục vọng xem kỹ hạ, đại bộ phận người đều sẽ khuôn mặt đỏ bừng, né tránh. Có suy xét hay không tới ta nơi này làm nhan giá trị chủ bá? Ai nha, ngài nói đùa. Ôn Giản Ngôn nhìn qua đi, thanh tuấn trên mặt đồng dạng mang theo cười, màu hổ phách trong mắt hơi cong, như là nửa nóng chảy mật đường, hắn nói ngọt mà khích lệ nói, ở ngài trước mặt ta sẽ tự biết xấu hổ. Ha ha, Đan Chu cười đến trước phủ sau hợp, thật đáng yêu a. Nàng thật vất vả ngừng lại, tiết trắng trên mặt đã mang lên hơi hơi đỏ ửng, Đan Chu uốn lượn ngón tay, dùng đồ sơn móng tay ngón tay ở cùng sắc trên môi điểm điểm. Ta nhưng quá thích ngươi, chờ một chút nhớ rõ cho ta lưu cái liên hệ phương thức nga. Nhìn như thân mật nói, nhưng lại mặc danh lệnh người sau lưng lạnh cả người. Trên thực tế, toàn bộ quay chung quanh ở bàn tròn bên bí mật hội nghị thành viên đều là như thế. Nhìn như bình thường biểu tượng dưới, lại cất giấu một loại vi diệu quái dị phi người cảm, lệnh người cảm thấy sờn tóc gáy. Những người khác đâu? Đan Chu lười biếng về phía sau một dựa ngưỡng ở lưng ghế thượng. Như thế nào còn chưa tới? Thợ ngõa nhìn bàn tròn ở giữa đồng hồ, nói. Gia Lâm hẳn là lập tức liền đến. Quả nhiên, theo trong đó một cây kim đồng hồ chỉ hướng 12 điểm, đại môn lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này, đẩy cửa sức lực thật sự là quá lớn, hai phiến dày nặng đại môn trực tiếp đại đại rộng mở, phát ra. Phanh, một thanh âm vang lên, toàn bộ nhà ở tựa hồ đều ở bởi vậy mà run nhẹ nhẹ. Đông, đông, đông, cùng với trầm trọng, cơ hồ có thể lệnh đại sảnh đong đưa chấn động, một cái khổng lồ bóng ma dần dần tới gần. Đó là một cái lệnh người né xa ba thước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cao rất cao, nhưng so với hắn thân cao càng khác hẳn với thường nhân, là hắn thân thể độ rộng, rất khó nói hắn là mập mạp, hoặc là cường tráng, chỉ cần đứng ở nơi đó, hắn giống như là một đổ rắn chắc thịt tường, cho người ta một loại hết sức thất tức cảm giác áp bách. Hắn là đầu chọc, đầu bóng loáng, một cây tóc đều không có, biểu tình là một loại gần như chết lặng lạnh nhạt, trên người bị che kín mít, không có lộ ra một chút ít làn da. Gia Lâm, tổng bảng đệ nhị ám hỏa hội trưởng. Quả cam rượu nói. Nàng nhăn lại cái mũi, lộ ra một cái chán ghét biểu tình. Ta chán ghét hắn. Đông, đông, đông, bước thật mạnh nện bước. Gia Lâm đi bước một về phía trước đi đến, ở kia tam trương không ghế dựa bên trong đó một phen ngồi hạ. Ôn Giản Ngôn lúc này mới phát hiện, đối phương ngồi xuống kia đem ghế dựa so những người khác đều phải khoan thượng gấp đôi. Cho dù Gia Lâm ngồi xuống, như cũ so ở đây tất cả mọi người cao lớn nửa thanh, ngay cả vóc người tối cao Hugo đều xa xa so ra kém hắn, lệnh nguyên bản có vẻ trống vắng bên cạnh bàn, lập tức trở nên mãn đương lên, hắn đem khớp xương thô to, quạt hương bồ dường như tay đặt lên bàn, mờ u bàn tay thượng tràn đầy màu đen thô mao. Gia Lâm, Đan Chu chống cằm, hoàng tinh tế đầu ngón tay, có vẻ diễm quang bắn ra bốn phía. Người như thế nào so với chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm còn béo tốt nhất chút? Gia Lâm chậm rãi quay đầu, một đôi phiếm than trì sắc trong mắt nhìn về phía Đan Chu, hờ hững trên mặt không chút biểu tình. Đan Chu chớp hạ mắt, no đủ môi nhếch lên, có vẻ thiên chân mà yêu diễm. Thật ghê tởm, Quất Tử Đường lại lần nữa lặng lẽ để sát vào. Người nhưng ngàn vạn đừng học nàng, cái này trên bàn cũng chỉ có nàng dám ở Gia Lâm trước mặt nói hắn béo, đây chính là Gia Lâm nghịch lân, chạm vào lúc sau chết như thế nào cũng không biết. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nghiêng đầu. Vì cái gì Đan Chu dám? Quất Tử Đường nhún nhún vai. Quỷ biết, Gia Lâm lúc sau, là một vị toàn thân đều quấn lấy hắc sa, gương mặt bị che đậy, thấy không rõ là nam hay nữ vóc dáng thấp. Vị này chính là 007 hào hôi quạ đen. Hắn ở tiến vào lúc sau, hướng về mọi người cúc một cung, sau đó liền không nói một lời mà đi vào chính mình trên chỗ ngồi xuống, không còn có phát ra toàn bộ bí mật hội nghị người trên cơ bản đều đến đông đủ, chỉ còn lại có hai cái vị trí còn không. Đứng hàng đệ nhất thần dụ hiệp hội hội trưởng, cùng với Anis. Từ lúc bắt đầu liền trước sau nhắm mắt dưỡng thần Hugo mở hai mắt, hắn giơ tay nhéo nhéo mũi, trên mặt mỏi mệt thần sắc vẫn chưa tiêu trừ. Anis không tới, xin nghỉ. Xin nghỉ, Quất Tử Đường trao mày, bất mãn mà nói. Chính thức hội nghị còn có thể xin nghỉ. Đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên, bí mật hội nghị cư nhiên có 11 cá nhân. Bóng đè nếu đồng ý, ta đây liền không có quyền can thiệp. Hugo hờ hững mà nói, kia thần dụ hội trưởng đâu? Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chỉ một thoáng, bàn tròn chung quanh sở hữu chủ bá đều nhìn lại đây, từng đạo tầm mắt dừng ở hắn trên người, nhưng Ôn Giản Ngôn lại vẫn cứ có vẻ bình thản ung dung. Hắn vô tội mà chớp chớp mắt, chẳng lẽ cũng xin nghỉ? Ha ha ha ha ha. Đan Chu cười rộ lên, nàng mi mắt cong cong mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Người thật đúng là đáng yêu a, Quất Tử Đường lười biếng mà xua xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ, đây là bóng đè cấp cho đặc quyền, vị kia chính là chưa từng có lên sân khấu qua bất luận cái gì hội nghị, ngay cả ta cũng chưa gặp qua hắn, chính thức nhìn thấy quá người của hắn, đại khái chỉ có bọn họ hiệp hội gentleman cùng Gia Lâm, Nga Đan Chu cũng có khả năng, rốt cuộc nàng tư lịch bãi tại nơi đó. Đan Chu cười ngâm ngâm mà nhìn chăm chú vào bên này, không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Tóm lại, Hugo thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói. Hội nghị có thể bắt đầu rồi. Tuy rằng ở đây có so với hắn xếp hạng càng cao, thậm chí thống lĩnh hai cái khổng lồ hiệp hội hội trưởng, nhưng lại như cũ là Hugo phụ trách lên tiếng, quản lý bí mật hội nghị. Hơn nữa, ở đây mọi người không có một cái là có ý kiến. Lúc này đây chính thức hội nghị, chủ yếu vì hoan nghênh tân nhân. Hugo tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Tân nhiệm 008 hào Pinocchio. Ôn Giản Ngôn hướng đại gia lộ ra một cái mắng ra tám viên nha hoàn mỹ mỉm cười. Đan Chu có vẻ thập phần hưởng thụ. Ta liền không nói cái gì hư lời nói. Hugo nói. Nói tóm lại, gia nhập bí mật hội nghị không phải cái gì chuyện tốt. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được điểm này, nhưng là, hắn đích xác không nghĩ tới, Hugo cư nhiên sẽ dùng như thế trực tiếp phương thức nói ra. Này có phải hay không có điểm quá trắng ra? Bóng đè chủ bá sống thời gian thực đoàn. Hugo xoa bóp mũi, anh Tuấn trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trầm thấp tiếng nói bên trong mệt ý tẫn hiện. Nhưng là, bí mật hội nghị thành viên sống càng đoàn. Ta tưởng, ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, chúng ta thiên phú sử dụng, đều sẽ tiêu phí rất lớn đại giới đi. Hugo hỏi, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Vô luận là quất tử đường nghịch chuyển thời gian, tiêu hao thọ mệnh thiên phú, vẫn là bạch tuyết tiêu phí tự thân nhan sắc tiên đoán, thậm chí còn có tính cách chuyển biến kịch liệt trở nên âm tình bất định Vân Bích Lam, đều hiển nhiên là đã chịu thiên phú sử dụng số lần ảnh hưởng. Nhưng là, có lẽ là bởi vì hắn sử dụng thiên phú số lần còn chưa đủ nhiều, cũng có lẽ là hắn bị tiêu hao rất đồ vật tương đối ẩn nấp, Ôn Giản Ngôn đến bây giờ còn không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, chính mình thiên phú tác dụng phụ đến tột cùng là cái gì. Tuyệt đại đa số người đại giới là thọ mệnh, nhưng cũng có tiểu bộ phận người không giống nhau, ta không xác định ngươi chính là cái gì, cũng sẽ không hỏi. Hugo bình dị mà nói. Nhưng là, có một chút ngươi phải biết rằng, ở tiến vào bí mật hội nghị lúc sau, ngươi thiên phú sử dụng đại giới sẽ phiên bội, hơn nữa sẽ ở trong thời gian rất ngắn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Ôn Giản Ngôn thẳng tắp nhìn về phía Hugo, hơi hơi nheo lại hai mắt. Nhưng là, các ngươi không còn sống hảo hảo sao? Hơn nữa là sớm tại hắn tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp phía trước, nơi này tuyệt đại bộ phận chủ bá cũng đã trở thành bí mật hội nghị một viên, nhưng là, bọn họ lại vẫn cứ hảo hảo sống đến bây giờ. Chẳng lẽ, một cái ý tưởng nhảy vào Ôn Giản Ngôn trong óc làm hắn giật mình? Như là muốn xác minh hắn ý tưởng giống nhau, Hugo mở miệng nói. Muốn kéo dài thọ mệnh là có phương pháp. Ôn Giản Ngôn ngăn chặn buột miệng thốt ra đáp án, chậm rãi hỏi. Cái gì? Nhiệm vụ? Hugo nói, hắn điểm điểm cái bàn ở giữa đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại biểu ngươi kim đồng hồ là 008, kim đồng hồ chiều dài là ngươi thọ mệnh chiều dài, nếu hoàn thành bóng đè cho ngươi nhiệm vụ, ngươi là có thể sống càng dài. Đương nhiên, còn sẽ có càng nhiều phong phú khen thưởng. Hugo bổ sung nói, Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở đồng hồ phía trên, cảm thấy chính mình trái tim đang ở từ từ trầm xuống. Trong phút chốc, rất nhiều vấn đề tại đây một khắc đều có thể thuyết phục. Bao gồm, vì cái gì sử dụng thiên tư nghe tạo thành tiêu hao như thế nghiêm trọng, nhưng là, ở tiến vào phó bản lúc sau, sở hữu bí mật hội nghị thành viên lại như cũ cũng không có đối thiên phú sử dụng tiến hành hạn chế, thậm chí có vẻ thập phần không thèm để ý, rõ ràng đã biểu hiện ra mãnh liệt dị hóa, nhưng ở một cái phó bản sử dụng thiên phú số lần thậm chí vượt qua những người khác. Cùng với, vì cái gì chỉ có bí mật hội nghị thành viên, dị hóa trình độ mới là tối cao. Bởi vì ở dị hóa đồng thời, bọn họ vẫn cứ có thể kéo dài tánh mạng phương thức cho nên mới sẽ lấy như thế quái dị tư thái thật lâu mà tồn tại đi xuống. Đồng dạng, Ôn Giản Ngôn lại một lần thập phần rõ ràng mà nhận thức đến. Bóng đè là một cái cỡ nào khổng lồ quái vật ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong, lại tồn tại nhiều ít kín đáo khủng bố, lệnh người giận sôi cơ chế. Nó lấy chủ bá sinh mệnh vì nhiên liệu vận chuyển, đồng thời, nó lại sẽ từ này đó nhiên liệu bên trong chọn ra vào càng có năng lực thiên phú, càng cường cầu sinh dục chủ bá, làm cho bọn họ từ một cái đơn thuần chỉ là vì đạt được rời đi mộng thuẫn vé sổ số. Lâm thời công nhân, chính thức hấp thu trở thành chính mình một viên, trở thành toàn bộ quái vật khổng lồ một bộ phận. Đồng dạng, này cũng tránh cho chủ bá ở đạt tới nhất định bình xét cấp bậc lúc sau, hoàn toàn không tiến vào phó bản, mà là đãi ở chủ bá đại sảnh ăn no chờ chết. Loại này bóc lột thậm tệ, không chút nào từ bỏ bất luận cái gì thu hoạch, ích lợi, khả năng hành vi, nhà tư bản đều phải thẳng hô trong nghề. Nhưng là, cùng lúc đó, Ôn Giản Ngôn cũng ý thức được gia nhập bí mật hội nghị là một cái vô cùng chính xác quyết định. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chân chính mà tiếp xúc đến bóng đè chân thật. Trước đó, hắn đã thông qua rất nhiều phó bản, dần dần hoàn nguyên ra một ít việc nhỏ không đáng kể, nhưng là, về bóng đè bản thân, còn có quá nhiều bí ẩn không có bị giải đáp. Mà hiện tại, bãi ở trước mặt hắn bí mật hội nghị, hiển nhiên đúng là thông hướng này đó không biết bí ẩn duy nhất đường nhỏ. Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Giống nhau là bởi vì nhìn thấy hắc ám một góc sợ hãi, một nửa là thành công buông xuống run rẩy cùng hưng phấn. Hảo, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Hugo hỏi, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ. Ta khi nào có thể nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ đâu? Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, ở nghe được chính mình sinh mệnh lâm vào nguy cơ, bị bắt trở thành bóng đè trường kỳ người làm công lúc sau, hắn cái thứ nhất hỏi ra vấn đề sẽ là cái này. Ngay cả Hugo đều cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, muốn xác nhận một chút hắn có phải hay không sắp kề bên kề cận cái chết. Thực đáng tiếc cũng không có. Đại biểu cho 008 hào kim đồng hồ cũng không tính quá ngắn, này hiển nhiên ý nghĩa, chỉ cần không thích hợp thiên phú, Ôn Giản Ngôn cũng không có đến không tiếp nhiệm vụ liền vô pháp sống sót nông nỗi. Xem tình huống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hugo ngẩng đầu tận chức tận trách mà vì hắn giải thích nghi hoặc. Tham gia quá lần này bí mật hội nghị lúc sau, người di động bên trong hẳn là sẽ thêm một cái chuyên môn app, người có thể đi bên trong tìm kiếm tưởng tiếp nhiệm vụ. Bất đồng khó khăn bình xét cấp bậc nhiệm vụ khen thưởng cũng bất đồng, nhưng là, không nhất định mỗi cái cấp bậc nhiệm vụ đều có thể thật khi đổi mới. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, hỏi, tham dự đổi vị đấu đối kháng đâu, cũng là trong đó một cái nhiệm vụ sao? Hugo bình tĩnh nhìn hắn một cái. Đúng vậy, trách không được. Ôn Giản Ngôn phía trước liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Bí mật hội nghị bên trong lộ mặt mỗi người nhìn qua đều cá tính 10 phần, ở bóng đè bên trong sống lâu như vậy, thấy thế nào đều không giống như là cái loại này sẽ giúp người làm niềm vui tính cách. Chính là, không biết vì cái gì, mỗi người tự hồ đều thập phần vui bị hắn lựa chọn, trở thành ngoại viện. Chủ động tự tiến cử gentleman thợ ngõ cùng với cùng hắn quan hệ vốn là không tồi Quất Tử Đường liền không nói, ngay cả trầm mặc ít lời Bạch Tuyết đều vì hắn chủ động đưa ra cảnh kỳ, thực lực sâu không lường được Hugo càng là nói ra. Tiền ta cũng có thể nói như vậy, tuy rằng Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình lớn lên đẹp, ở bóng đè bên trong thành tích lại thập phần xông ra, là cái thập phần có tiềm lực tân nhân, nhưng hắn không cảm thấy đối với tiền mười mấy người kia trong mắt có cái gì ý nghĩa. Hắn còn không có tự luyến đến cái loại này trình độ, cho rằng này đó hỉ nộ vô thường quái nhân sẽ để ý này đó. Như vậy, bọn họ vì cái gì muốn như thế hy vọng tiến vào cái này phó bản bên trong đâu? Mà hiện tại, Ôn Giản Ngôn phía trước nghi vấn rốt cuộc bị giải đáp. Hảo, ta hiểu được. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Hugo thật sâu nhìn hắn một cái. Hội nghị tiếp tục ở Ôn Giản Ngôn nghỉ ngơi cùng mở họp trong khoảng thời gian này, diễn đàn nội tương quan thiệp thảo luận lại lần nữa tăng vọt. Vừa mới quật khởi tân tú, cùng của cải phong phú nguyên lão chi gian quyết đấu, đã ở lơ đãng chi gian lan truyền nhanh chóng. Các ngươi nghe nói sao phía trước vừa mới thượng vị Pinocchio cùng phía trước 08 hào vào cùng cái phó bản, thậm chí còn vừa lúc là ở đối lập trận doanh. Ta dựa này cũng quá tu la chàng đi. Không ngừng hai người bọn họ, cái này phó bản còn có thần dụ phó hội trưởng gentleman, cùng đều là tiền 10 bạch tiết tham gia. Biên đi, sao có thể? Đúng vậy, hơn nữa phía trước làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Màn hình trước Trần Mặc nghĩ nghĩ, đánh chữ bổ sung nói. Theo cảm kích nhân sĩ lộ ra, làm phó bản tham dự giả, hắn này nhưng quá cảm kích thành tin tối thượng hiệp hội nội, đã nghỉ ngơi kết thúc cùng với còn tạm thời không có tiến vào phó bản chủ bá, tất cả đều được đến một cái tương đồng nhiệm vụ mang tiết tấu. Cho nên ai thắng, không rõ lắm a, ta đi bảng xếp hạng thượng nhìn nhìn, hai người này không đều còn sống sao, tích phân sắp hàng cũng không có phát sinh quá cái gì thay đổi. Ta đánh cuộc Anis thắng hảo đi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Anis có thể ở cái kia vị trí nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, không có khả năng sẽ bị một cái vừa mới quật khởi tân nhân chủ bá so đi xuống, mặc kệ hắn chiến tích nhiều huy hoàng đều giống nhau. Quý quan đánh chữ bay nhanh, hỏa hoa mang tia chớp. Nhưng đừng thổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa mới đi danh nhân đường nhìn thoáng qua, bọn họ cùng nhau tiến vào cái kia phó bản bạch kim, đạt thành người chính là Pinocchio. Nào có Anis phân, hắn lúc này mới lên làm tiền 10 bao lâu a, quả thực chính là duệ không thể đương, chiến tích nổi bật a, văn nhã mặt không đổi sắc mà phát ra ca ngợi. Ta dựa quá châu bò, cho nên các người phía trước đưa cho hắn ra hiệp hội nhập hội xin có hay không thông qua a, ta cũng muốn đi đầu một chút thử xem. Hoàn toàn không có động dấu hiệu, toàn bộ đều ở xếp hàng chưa đọc trạng thái. Ai nơi nào nếu là động tới diễn đàn nói một tiếng a, ngồi xổm một cái. Ta cũng ngồi xổm, giật giật bắt đầu xử lý. Hoàng Mao bạch bạch đánh chữ. Ta dựa, theo các kiểu ngôn luận lên men, toàn bộ diễn đàn đều bị quấy lên. Cái này, sở hữu chủ bá đều đã biết, vị này vừa mới đánh bại nhãn hiệu lâu đời chủ bá tân hội nghị bắt đầu nhận người. Vô luận là vì cái gì mục đích, đám đông đều bắt đầu hướng về cùng cái phương hướng dũng đi. Hiển nhiên, lần này chính thức hội nghị chủ yếu nội dung, chính là hoan nghênh Ôn Giản Ngôn gia nhập, làm bí mật hội nghị bên trong lẫn nhau quen thuộc. Cho nên ở hoàn thành này hạng nhất lúc sau, cũng liền trên cơ bản không có gì mặt khác sự vụ. Hội nghị sau khi chấm dứt, mọi người nối đuôi nhau rời đi. Thợ ngõa cùng Gentleman đi sớm nhất, sau đó là Gia Lâm, Hôi Quạ Đen, ở hướng về Ôn Giản Ngôn vứt đi một cái phong tình vạn trùng hôn gió lúc sau, Đan Chu cũng lắc lắc bãi rời đi. Ôn Giản Ngôn đứng dậy, còn không có chuẩn bị làm cái gì, đã bị một trận lạnh lẽo đánh trúng. Hắn xoay đầu, theo lạnh lẽo nơi phát ra nhìn lại. Là Bạch Tuyết, hắn đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ cũ, trong tay nắm một bộ bài, dùng cặp kia đen như mực tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn. Ôn Giản Ngôn sống lưng thoáng khởi một tầng nổi da gà. Thử xem sao, thiếu niên khàn khàn tiếng nói vang lên. Ôn Giản Ngôn, hắn lần này chưa kịp chuẩn bị để nhị bộ bài A, khụ. Hắn thanh thanh giọng nói, lần sau đi, lần sau, Bạch Tuyết nhìn hắn, tại hạ thư tiến vào phó bản phía trước ta thỉnh ngươi ăn cái gì, đến lúc đó nhất định bồi ngươi chơi. Ôn Giản Ngôn lời thề son sắt, yên tâm, quyết không nuốt lời. Bạch Tuyết cúi đầu tiếp tục bắt đầu đem bài từng chương điệp ở trên bàn. Ôn Giản Ngôn nhanh hơn bước chân, thoát đi phòng hội nghị. Các ngươi quan hệ khá tốt sao? Quất Tử Đường chờ ở cửa, dùng phá lệ tò mò biểu tình nhìn chăm chú vào hắn. Ta còn không có gặp qua Bạch Tuyết đối ai như vậy chủ động mà đáp nói chuyện đâu. Ha ha, là như thế này sao? Ôn Giản Ngôn cười gượng hai tiếng. Cái này tiểu ma bài bạc đánh cuộc nghiện thật sự là có điểm đại, hơn nữa hắn vẫn là gia lão thiên kia một phương, cho nên tại đây loại tình huống liền thật sự là áp lực rất lớn. Đương nhiên, Quất Tử Đường nhún nhún vai, ngồi dậy tới. Đi thôi, Ôn Giản Ngôn. Đi đâu? Ta phía trước không phải nói sao đi cho ta nói một chút các ngươi trước phó bản sự. Quất Tử Đường tăng thêm ngữ khí, hưng phấn mà nói. Đặc biệt là kia gì ngốc bức là như thế nào thua, ngươi là như thế nào làm cho bọn họ máu chảy đầu rơi. Ôn Giản Ngôn, máu chảy đầu rơi không phải như vậy dùng đi. Có thể, nhưng là ta còn có mặt khác sự muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là hiệp hội hiện tại đang ở tiến hành sự, vẫn là di động nhiều ra tới áp, hắn đều đến hào hào nghiên cứu một chút, càng miễn bàn còn có bóng đè, cùng với cái kia bị hắn lượng đến một bên, đến nay không có lại liên hệ giới nội ta thần. Quất Tử Đường, vậy ngươi cũng đến cùng ta tới. Ôn Giản Ngôn từ nàng biểu tình bên trong đọc ra một chút không giống nhau ý vị, hắn nao nao. Như thế nào, còn nhớ rõ người phía trước ở Xương Thịnh cao ốc phó bản cho ta hứa hẹn sao? Quất Tử Đường thưởng thức chính mình bím tóc cuối, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Ta chuẩn bị tìm ngươi thực hiện. Ôn Giản Ngôn ngực hơi hơi một giật mình. Đúng lúc này, cách đó không xa, một đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh từ hành lang cuối đi ra. Là Hugo, màu đỏ sậm ánh đèn rừng ở hắn trên mặt chiếu sáng hắn hình dáng lãnh ngạnh đoan chính gương mặt anh đĩnh nhíu mày, mang theo một chút lệnh người bất an huyết tinh khí. Còn đang đợi cái gì? Hắn hỏi, Quất Tử Đường nhảy nhót mà chạy tới. Đương nhiên là kéo người lạp. Hugo nâng lên mắt hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại, đem hắn tốt nhất hạ quét một lần. Người xác định, kia đương nhiên, Quất Tử Đường như cũ là kia phó bất cần đời, vạn sự không bỏ trong lòng biểu tình, đong đưa chính mình bím tóc. Kia đương nhiên, nàng quay đầu nhìn lướt qua Ôn Giản Ngôn, vui cười nói. Sau phó bản ta cảm thấy hắn thực thích hợp. Cách chương.